trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu dẫn nữ từ, cái gì câu dẫn nữ từ? Chẳng lẽ nàng câu dẫn rất nhiều nữ từ, ta chỉ là trong số đó? Hoa Lạc Huynh nổi giận, chính mình lại là một trong số nữ tử được nàng ta câu dẫn sao? Chẳng lẽ vết thương kia cũng là gạt nàng sao? Kia nàng trước ngực có vết thương là chuyện gì xảy ra? Chính mình có xem qua vết thương của nàng, quả thật là có bị thương, nhưng nếu nàng thực lừa chính mình tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Lãnh Vận Tình liếc mắt một cái nhìn Hoa Lạc Huynh, trả lời. Trên người hắn bị thương là do ta lúc trước bị thích khách tập kích, hắn chắn cho ta, như thế nào? Chẳng lẽ hắn lại nói dối? Nghe Lãnh Vận Tình nói, Hoa Lạc Huynh nhếch miệng không hồi đáp lại câu hỏi của Lãnh Vận Tình, trong lòng chỉ có một loại cảm giác bị lừa gạt, tâm như là bị kim đâm dường như đau đớn. Trong lòng vẫn quanh quẩn lời nàng lừa mình, lời nàng lúc trước nói đều là lừa chính mình. Hơn nữa vết thương kia vẫn là vì người bên cạnh kia chắn, Hoa Lạc Huynh ái mộ một trận buồn cười, nguyên lai nói cái gì là vì chính mình mà chịu thương, căn bản chính là lừa chính mình, vết thương này chính là vì người này chắn. Phong Thần, nói vậy tên này cũng là giả, ha ha, Hoa Lạc Huynh chỉ cảm thấy chính mình tâm càng ngày càng lạnh, trong mắt cũng là hận ý, Lãnh Vận Tình không có nghe trả lời, ngoéo một cái khóe miệng, xem Hoa Lạc Huynh kia trong ánh mắt có hận ý, nói vậy hiện tại là hận không thể gờ yêu ta ết cái tên Phong Mị Nghiêu, ai, Phong Mị Nghiêu a Phong Mị Nghiêu, quấy rầy kế hoạch của ngươi thật sự là ngượng ngùng, nhưng là ai bảo ngươi như vậy thích trêu hoa ghẹo nguyệt đây. Này cũng coi như báo ứng của ngươi câu dẫn nữ tử khác. Bất quá này phải đề phòng Hoa Lạc Huynh, không nghĩ qua để nàng gờ yêu ta ết Phong Mị Nghiêu thì mình không có trò vui rồi. Công chúa đại nhân nhĩ hảo phúc hắc a, ta đứng ở quan phủ đối với quan huyện đang ngồi ở trên cao nói. Anh em, ta tuyệt đối cái gì cũng chưa làm. Kia quan huyện nghe ta xưng hô, run rẩy khóe miệng, lại không biết làm sao nhìn về phía Lãnh Vận Tình, người này nhưng là phò mã gia a, chính mình không thể trêu vào a, cũng không biết công chúa vì sao phải làm như vậy, thật sự là làm cho người ta áp lực a. Lãnh Vận Tình nhìn đến ánh mắt Triệu Lôi, đối với hắn trừng mắt nhìn, ý bảo hắn tùy tiện làm. Triệu Lôi thu được ánh mắt cho phép của Lãnh Vận Tình, trong lòng yên ổn, ho khan một tiếng, ra vẻ lạnh lùng nói. Người câu dẫn thê từ nhà khác lại qua mặt trượng phu của nàng ta, người biết tội chưa? Ta bĩu môi, lại quay đầu nhìn về phía Lãnh Vận Tình, lại phát hiện nàng căn bản là không nhìn về hướng mình, trong lòng nhất thời buồn bã a, ta hiện tại rốt cục hiểu được cái gì là báo ứng, này công chúa muốn cảnh cáo chính mình đây. Ta lại ủy khuất trả lời, ta chưa từng câu dẫn nữ tử nhà khác, nhà ta có thê tử, ta cho dù có tâm kia cũng không dám a. Lãnh Vận Tình nhíu mày, nhà có thê tử. Còn có tâm kia nhưng không dám, nếu thật là có tâm không dám làm thì trên đời này cũng vốn không có người trêu hoa ghẹo nguyệt. Này Phong Mị Nghiêu thật đúng là buồn cười đến cực điểm. Nga, vậy thê tử của ngươi ở nơi nào? Cho nàng đến đây, Triệu Lôi chỉ cảm thấy ghế dựa này chính mình đều ngồi không yên, nhưng là ngại về công chúa, lại không dám không thầm, thật sự là khó xử chết người. Ta nhếch miệng nghĩ chỉ hướng Hoa Lạc Huynh, nhưng là lại sợ Lãnh Vận Tình, ta chỉ có thể chỉ hướng về phía Lãnh Vận Tình trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chính là thê tử của ta. Triệu Lôi theo tay của ta chỉ nhìn lại cười nhạo một tiếng, nói. Đây chính là nam tử, ngươi chớ không phải là thích nam nhân chứ. Cũng là ngươi ở lừa bàn quan đâu. Hừ, nói xong lại dùng lực vỗ mặt bàn một cái. Ta nhanh trả lời, không có, đại nhân, ta thật sự không có lừa ngươi, nàng quả thật là thê tử của ta, cho nên ta căn bản là không có khả năng câu dẫn nữ tử nhà khác. Trong lòng còn lại là hừ nói. Lãnh Vận Tình, ngươi chỉnh ta, ta cũng không cho ngươi yên. Bên ngoài người vây xem đã muốn nhịn không được, trong đó một số người xem chuyện hôm trước của ta liền chỉa vào người ta nói. Ai kia không phải cái tên nam sinh si tình hôm trước sao? Hơn nữa thê tử của hắn không phải nữ tử áo trắng sao? Như thế nào lại biến thành nam tử kia? Lại chỉ nữ tử áo trắng, nghi hoặc nói. Mọi người vừa nghe, hoàn toàn xôi trào, bộ dạng hôm đó của ta cùng Hoa Lạc Huynh khiến cho mọi người vẫn chưa quên được, lại có vài người xem náo nhiệt nói. Chính là hắn, này không phải là cái tên nam tử si tình ngày đó, không nghĩ hắn còn nói thê tử của mình là cái công tử kia nữa, câu dẫn thê tử nhà khác, người này cùng nữ tử kia cũng thật xứng, một cái câu dẫn nam tử nhà khác, một cái câu dẫn nữ tử vẫn nhà khác, nồi nào úp vung đó mà, thật sự là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo à, mọi người nghe xong đều phụ họa theo. Lãnh Vận Tình nghe được những người đó nói, trong lòng một trận buồn cười, Phong Mị Nghiêu a Phong Mị Nghiêu, cho ngươi câu dẫn người khác, lúc này biết cái gì gọi là tự tạo nghiệp chướng chưa? Ta nghe những người đó nói, hoàn toàn là có nguyên do, không phải như vậy đâu, không nghĩ tới chuyện đó còn bị người khác nhớ kỹ như vậy. Chỉ là mơ thôi, hu hu, thanh danh của ta lúc này là hoàn toàn bị hủy. Báo ứng a, thật sự là báo ứng a. Triệu Lôi ho khan một tiếng, lòng bàn tay đều ra mồ hôi, trong lòng càng ngày càng không bình tĩnh, nhưng vẫn là đắc hô to một tiếng. Ngươi tên là gì? Trong lòng tính trước nên để phò mã nói ra tên của mình, này thật sự là rất khảo nghiệm thể lực a, ta bị âm thanh giống to hoảng sợ, phản xạ trả lời. Ta gọi là Phong Thần. Nghe ta trả lời, Triệu Lôi sừng sốt một chút, trong lòng trực tiếp rơi lệ, phò mã a phò mã, ngươi nói ngươi như thế nào lại không nói tên thật a, vậy phải làm sao bây giờ a? Triệu Lôi nhịn không được run rẩy nghiêm mặt quát. Phong Thần, trước ngươi nói nữ tử áo trắng kia là ngươi thê tử, còn giờ lại nói nam tử này là thê tử của ngươi, còn dám nói chưa bao giờ câu dẫn nữ tử nhà khác, ngươi nói nhiều lời nói dối như vậy, chẳng lẽ bản quan còn có thể tin ngươi không có câu dẫn nữ tử nhà khác sao? Lừa gạt bản quan còn không biết tội. Ta nhăn nhó cầu xin nhìn về phía Lãnh Vận Tình, lại phát hiện ánh mắt nàng mỉm cười nhìn ta, ta nổi giận đối với Triệu Lôi trả lời. Ta chưa bao giờ câu dẫn nữ tử nhà khác, nàng là thê tử của ta, nàng là nữ tử. Ta lại chỉ hướng Lãnh Vận Tình cắn răng nói. Lãnh Vận Tình nghe xong, cũng là một bộ dáng vô tội đối với Triệu Lôi nói. Ta cũng không biết hắn, ta cùng hắn một chút quan hệ đều không có, ta chỉ là tới xem náo nhiệt. Nghe vậy ta căm tức nhìn Lãnh Vận Tình, trong lòng một trận bực mình, hảo ngươi cái Lãnh Vận Tình. Dám nói không biết ta, chấm, xem náo nhiệt sao, vậy ngươi liền xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Ta hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ôm lấy Lãnh Vận Tình hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết ngươi yêu ta nhiều như vậy, thậm chí liều lĩnh vì ta mà ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, nhưng là ngươi vì sao còn muốn tiêu tiền thua mua huyện nha tới bắt ta, ngươi có biết ta chỉ yêu ngươi, sẽ không yêu người khác, vì sao ngươi không tin ta lại đem ta đuổi ra khỏi nhà. Lại đi ra ngoài tìm ta còn đem ta ghép vào danh, ta biết ngươi là tức giận ta, nhưng là ta đối với ngươi là thật tâm, ta cũng không trách ngươi đem ta đuổi ra khỏi nhà, ngươi đi ra ngoài tìm ta, ta thật sự cảm động, thật sự, về phần lúc trước nói có thê tử, ta chỉ là bất đắc dĩ nói như vậy, nếu điều này làm cho ngươi sinh khí ta liền lấy cái chết tạ tội. Nói xong ta trực tiếp rút ra cây đao trên người một cái bộ khoái, đem đặt lên cổ mình tới ra máu. Trong lòng còn lại là thầm kêu, đau quá, đau quá. Lãnh Vận Tình bị ta đột nhiên ôm, lại nghe đến lời nói của ta, trong lòng biết ta nói dối, nhưng khi nghe được ta nói yêu nàng, trong lòng vẫn là không thể tránh khỏi có điểm ngọt ngào, lại nhìn đến ta rút đao của bộ khoái đặt trên cổ, nàng đã cho là hắn nói đùa, nhưng nhìn thấy cổ của hắn có máu. Trong lòng một trận sợ hãi, hoảng sợ, đau lòng hòa chung lại, trực tiếp vận nội lực đem đao đoạt lại, lạnh lùng nói. Nếu ngươi muốn chết ta sẽ cho ngươi nguyện ý, Hoa Lạc Khuynh ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt nhưng nhìn ta thật sự ra huyết, trong lòng vẫn là có chút đau lòng, động tác mau hơn đầu óc, vừa muốn đoạt lại cây đao, lại phát hiện có người nhanh tay đoạt trước, nhấp hé miệng thu hồi tay, đứng ở một bên nhìn ta. Ta bị Lãnh Vận Tình dọa trong lòng run sợ, ta rụt lui cổ, ta cũng không muốn chết a, nuốt nước miếng, trong lòng nhất hoành, trực tiếp ôm lấy Lãnh Vận Tình hôn nàng, mềm mại xúc cảm, làm cho lòng ta một trận nhộn nhạo cùng một ít cảm xúc không biết tên lan tràn. Lãnh Vận Tình bị ta đột nhiên hôn lên nên hoảng sợ, trong lòng cũng dạo dực nghĩ đẩy ta ra nhưng chính mình lại đắm chìm trong đó. Hoa Lạc Khuynh nhìn ta hôn Lãnh Vận Tình liền có một trận đau lòng, trực tiếp quay đầu sang hướng khác, không nghĩ xem hình ảnh kia lại làm cho chính mình đau lòng, trong lòng lại là tự giễu cười cùng ảm đạm. Ta buông lòng Lãnh Vận Tình ra, nhược liếc mắt một cái nhìn Lãnh Vận Tình, sợ nàng cho ta một cái tát, lại phát hiện hai gò má của nàng hồng hào, không có điểm tức giận, ta yên tâm vỗ vỗ bộ ngực nhỏ bé, lại cúi đầu hai tay cho nhau rào trước, giống cái bị tộc trưởng phát hiện đã làm sai chuyện tình đứa nhỏ bộ dáng nhỏ giọng nói. Ta sai lầm rồi, ngài tha ta đi, ta về sau không bao giờ nữa chạy thoát, thật sự ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không ly khai. Lòng ta một trận nổi da gà, hảo buồn nôn a, Lãnh Vận Tình vuốt miệng mình, một trận thất thần, khi ta hôn lên môi nàng, trong lòng cảm giác rất lạ, chính mình quả thật là thích cái tên không đức không phẩm không lễ phép này rồi. Bằng không sẽ không suốt đêm chạy lại đây dậy hắn, cũng sẽ không bởi vì Hoa Lạc Khuynh mà sinh khí. Lãnh Vận Tình trong lòng một trận rối rắm, ta như thế nào liền thích tên không đức không phẩm lại vừa đem mình chọc tức còn có trêu hoa ghẹo nguyệt đây. Nhưng là cảm tình chính là như vậy, không lý do. Lãnh Vận Tình nhấp hé miệng, nói, cho ngươi nửa tháng, trong khoảng thời gian này ta sẽ ở ngươi bên cạnh, đừng nghĩ đùa giỡn cô gái nào nha. Nói xong, xoay người bước đi, Lãnh Vận Tình trong lòng thật loạn, nàng cần làm rõ tình cảm chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn bóng dáng Lãnh Vận Tình, cắn môi, nhìn về phía Triệu Lôi hỏi. Có thể thả ta trở về sao? Triệu Lôi đã sớm không có nhận thức nghe được câu hỏi của ta, vội vàng trả lời. Trở về đi, trở về đi. lại nhanh chạy tới nội đường, mặt đỏ như than có thể đem mấy bình nước lên đun, lưng như đeo nguyên một phiến đá to nặng, thật sự là rất khủng bố. Mà mọi người xem náo nhiệt lại lắc đầu thở dài. Thói hư của bọn trẻ ngày sau, thật sự là thói hư ngày sau a. Hai nam tử thế nhưng cứ như vậy ở trước công chúng hôn nhau, thật sự là hào phóng đến cực điểm, hào phóng đến cực điểm a. Hết náo nhiệt mọi người cũng đều tan, đây là một vụ kiện rửa mắt mà. Hắn và nàng trong tiếng Hán xưng hô giống nhau nhưng để Lãnh Vận Tình xưng hắn vì Lãnh Vận Tình chưa biết Mị Nghiêu là nữ tử. Cách chương.